Chương 296, người nào cho hắn mặt. Cầu Hòa Khương Ly nhếch lên khỏe miệng có chút nghiền ngẫm, Tây Càn đưa lên thư nghị hòa bị nàng cầm ở trong tay thưởng thức một lúc sau, liền tùy ý ném ở trên bàn. Khương Hạo cười nhạt một cái nói, nghe nói, Tây Càn toàn quân bị diệt tin tức truyền về Vô Ngân Thành về sau, Tây Càn hoàng nổi trận lôi đình, tức giận đến tại chỗ giết mấy cái quan viên. Vốn là dự định lại phái đại quân đến công, thế nhưng lại bị nhị hoàng tử một đảng người khuyên ngăn, nói là hiện tại chúng ta khí thế tại thắng, muốn tránh né mũi nhọn. Trước cầu hòa, hoãn một chút chúng ta nhuệ khí, chờ làm vạn toàn chuẩn bị về sau, lại khai chiến. Tin tức nơi phát ra, tự nhiên là đến từ gia tiên hoàng triều xếp vào tại Tây Càn đế quốc bên trong thám tử. Khương Liên nụ cười càng rực rỡ, chỉ là trong mắt châm trọc cùng ánh mắt hài hước nhưng càng thêm rõ ràng. Vậy liền để bọn họ tới đi. Thật muốn đáp ứng nghị hòa Khương Hạo nhíu nhíu mày. Khương Ly cười nói, có một điểm Tây Càn đế quốc không có nói sai, đó chính là hiện tại cũng không phải là quyết chiến thời cơ tốt nhất. Nàng trong mắt thanh minh, phảng phất tất cả đều bị nàng nhìn thấu. Gia tiên hoàng triều Tây phòng thống soái nhưng không hiểu nhìn về phía nàng. Giống như cảm thấy phe mình người nghi hoặc, Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, thu lại nụ cười nói, lần này nên chiến, chúng ta cũng là vội vàng thành quân. Đánh chính là trở tay không kịp, muốn chân chính khai chiến, chúng ta cùng Tây Càn đều không có vạn toàn chuẩn bị. Huống chi, tại ta hoàng triều bên trong, còn có người đối ta dưới thân hoàng vị nhìn chằm chằm vậy lần này nghị hòa là tất nhiên Tây phòng thống soái hỏi. Khương Ly gật đầu, nghị hòa là nghị hòa, nhưng là, cũng không thể tiện nghi bọn họ. Tây phòng thống soái cùng Khương Hạo liếc nhau, đều hiểu nữ hoàng bệ hạ trong nội tâm đã có chỗ quyết định. Tây Càn nghị hòa đội ngũ. Là tại thương nghị hòa đưa đạt ngày thứ 10, đi tới thú viễn thành bên ngoài. Trừ nghị hòa sứ thân bên ngoài, tại khoảng cách đàm phán hòa bình địa điểm ngoài 5 dặm, thuộc về Tây Càn địa giới bên trong, còn có một chi 10 vạn người Tây Càn quân đội. Khương Ly minh bạch, đây là Tây Càn hoàng cho nàng thực hiện áp lực. Tựa hồ, mặc dù Tây Càn chủ động cầu hòa, QNZI nguyên thấp không xuống nó cái kia cao quý đầu, sẽ không tại ra tiên hoàng triều trước mặt không đúng. Đàm phán hòa bình địa điểm, tuyển tại thú viễn thành bên ngoài một chỗ tiễn biệt đình. Nay đình hướng bắc, lại đi một dặm, chính là Tây Càn địa giới. Có thể nói, nhiều khi, tiễn biệt đình đều bị dân chúng địa phương, xem như là thủy hàn cuối cùng địa điểm, tiến vào Tây Càn tiêu chí. Tin đồn phân phật, cờ xí tung bay. Gia tiên hoàng triều quân đội, chỉnh tề xếp hàng tại tiễn biệt ngoài đình, khí thế kéo dài. Tây Càn đế quốc nghị hòa sứ thần giờ ân ở theo một ngàn ở tinh binh đến lúc, sắc mặt liền đột nhiên tái đi, chân bụng phát run. Hắn nhưng là nghe nói, phía trước chinh phạt đại quân, thế nhưng là một người chưa về cái này mới kế vị gia tiên nữ đế không dễ chọc hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, cu nở dê thầm mắng những cái kia đem hắn lui ra ngoài, tiếp chuyện xui xẻo này người. Lý đại nhân, không cần sợ. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập tự tin âm thanh. Để trong lòng của hắn nhất định. Lý Sương khỏe mắt liếc qua quét về phía sau lưng người nói chuyện, lộ ra nịnh nọt nụ cười, một hồi đàm phán hòa bình, cái kia gia tiên nữ đế tất nhiên đối ta làm khó dễ, đến lúc đó liền muốn dựa vào đại sư. Nói xong, hắn tâm tình khẩn trương hơi buông lòng chút. Biết gia tiên nữ đế là linh soái về sau, lần này trong đội ngũ, Tây Càn Hoàng còn cố ý theo trong hoàng cung phái ra một tên cao giai linh soái vì hắn trợ trận. Chính là tiểu nhi thôi. Cái kia linh soái khinh thường nói, thần sắc 10 điểm khinh miệt. Hắn chỉ cảm thấy Khương Ly tuổi tác quá nhỏ, bất quá là vừa đột phá linh soái, không thể cùng hắn cái này đột phá linh soái nhiều năm cao giai linh soái so sánh, nhưng quên chính là bởi vì nhỏ tuổi, nhưng tu vi cao, cái này tượng trưng cho đáng sợ thiên phú và tốc độ tu luyện. Lý Sương cười làm lành một cái, ngoái nhìn tới, thu lại nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra một nước sứ thần cái kia có khí thế. Nhưng khi hắn đi đến tiễn biệt đình trước, vừa mới chăm chú ra khí thế, nhưng đột nhiên một suy sụp, như hồng thủy đổ xuống mà ra, biến mất vô tung vô ảnh. Nên đón Tây Càn sứ thần không phải Khương Ly, cũng không phải gia tiên hoàng triều người, mà là tên kia bị bắt hạ Tây Càn trinh phạt đại soái. Lúc này, người kia quần áo lộn xộn, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa điểm đại soái uy nghi, hai tay bị trói buộc, quỳ trên mặt đất, thần sắc uể oải nhìn về phía hắn. Bình tướng quân Lý Sương nghẹn ngào kêu một câu. Hắn còn tưởng rằng, vị này đại soái đã chết trận, không nghĩ tới lại bị tù binh đáng tiếc. Hắn kêu gọi, cũng không để quỳ trên mặt đất người có bất kỳ phản ứng, hắn cái kia ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, để Lý Sương vốn là thấp thỏm tâm lại bất an. Tây Cản sứ thần nhìn thấy ta hoàng vì sao không quỳ một tiếng quát chói tai đột nhiên tới, dọa đến Lý Sương hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhưng, khi hắn đầu gối vừa mới tiếp xúc mặt đất lúc, phía sau hắn vị kia linh xoáy nhưng dùng hồn lực đem hắn kéo lên, tư thái cao ngạo nói, ta Tây Cản thần, vì sao muốn hướng một thiếu niên nữ đế quỳ xuống lớn mật Tây phòng thống xoáy hét lớn. Lúc này, Lý Sương mới ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại tiễn biệt trong đình long bào thiếu nữ. Nàng lười biếng nghiêng dựa vào trong đình duy nhất trên ghế, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem ngoài đình phát sinh tất cả. Nàng rất đẹp, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại bắt đầu hiện ra họa quốc yêu nhiều tuyệt sắc phong thái. Phảng phất, tại trong lúc phất tay, liền có thể để chúng sinh khuynh đảo, ý loạn thần mê. Nhưng là, trọng điểm không tại nàng đẹp hơn, mà là trên người nàng khí thế loại này, tựa hồ so với bọn họ Tây Càn Hoàng còn càng giống thiên hạ chí tôn. Tuổi còn nhỏ, nhưng có thế ổn thỏa đế vị, nghe nói còn là toàn bộ Nam Hoang Bạch Viên Thư Viện ghi chép bảo trì người, dạng này thiên tiêu, không thể khinh thường không thể khinh thường. Lý Sương ở trong lòng thầm nghĩ, cu nở dê càng phát cẩn thận. Khương Ly xua tay, tựa hồ căn bản không thèm để ý Tây Càn linh xoáy thái độ, nửa híp hai mắt, phảng phất tại giống như mộng giống như tỉnh ở giữa. Nàng như vậy không quan tâm dáng vẻ, ngược lại làm cho cái kia Tây Càn linh xoáy sắc mặt khó nhìn lên. Nàng không nhìn cái kia Tây Càn linh xoáy, trực tiếp đối Lý Sương nói, nói một chút các ngươi Tây Càn nghị hòa điều kiện. Lý Sương lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì lại sứ thần khí thế, đem phác thảo đàm phán hòa bình viết lấy ra thì thầm. Gia tiên hoàng triều cắt nhường thủy Hàn Quốc tới gần Tây Càn 1/3 thành trì, quốc gia của ta liền có thể ký kết 20 năm không chiến hiệp ước. Nói xong, chính hắn sắc mặt đống nhiên xanh trắng, trong nội tâm thẳng mắng. Việc này quả thực chính là tại hố hắn a, nhưng tại hắn nói xong lúc, bên cạnh hắn linh xoay ánh mắt bên trong nhưng càng ngạo nghễ, nhìn về phía gia tiên hoàng triều phương hướng, cu nở dê càng phát khinh miệt. Khương Ly nửa híp hai mắt, chậm rãi mở ra, lanh mang bắn ra, nàng từ trên ghế đứng lên, bước chân đi thong thả, chậm rãi đi ra tiễn biệt đình, vừa đi vừa nói, các ngươi Tây Càn Hoàng trong đầu là tiến vào phân sao chiến bại quốc gia, thế mà còn dám để chiến thắng quốc cắt đất ha ha. Người nào cho hắn mặt thật làm nàng nhỏ tuổi, dễ khi dễ á ân làm Càn Lý Sương còn chưa mở miệng, cái kia Tây Càn linh xoáy liền hai mắt nộ trừng, khí thế trên người trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà tới.